có được em là thành công lớn nhất của anh. Chương 8, cô cũng thực dụng quá đi. Gocchuyenaudio.com. Hắn ngồi đấu khẩu với bà tiểu yêu, trong khi cô đang gõ máy tính. Bà, đồ tồi, chúng ta chia tay, ta với ngươi hợp tay lúc nào vậy? Đồ mặt dày, đồ vô liêm sỉ, hắn nghẹn lời chửi bới bà. Bây giờ ngươi mới biết sao? Bà tiểu yêu thong thả đáp lại. Làm tức chết hắn, bà anh có im đi không? Lầm bầm nãy giờ, tự kỷ cũng vừa thôi chứ. Cô quay sang, đang bí bản thảo mà hắn cứ làm phiền. Có muốn ông đây đập chết không hả? Đồ không biết xấu hổ. Hắn là đang chửi bà thần. Nhưng lại nhìn cô, hắn định giải thích thì cô sáng mắt chạy tới. Anh đúng là thiên tài. Rồi bay lại về phía máy tính. Hắn lắc đầu ngán ngẩm. Nói với bà thần, cô ta không những thích lo chuyện bao đồng, còn có vấn đề về thần kinh nữa. Là cô ta đang viết chuyện, ta đọc thử thấy cũng được. Bà nói giọng miễn cưỡng, cũng không muốn khen đối tượng mình đi trừng phạt đâu. Hay rồi bà lăn qua chỗ khác đi. Tôi đọc thử, ok baby, có nằm mơ hắn cũng sẽ không nghĩ được là bà thần xinh đẹp đoan trang đang nằm ăn bim bim uống nước ngọt. Tay cầm điện thoại xem phim hừ, lại phải nhờ anh Google thôi. Dựa vào những gì hắn nhớ được thì hình như bút danh của cô là Big Pink. Cô ta thích màu hồng vậy cơ à? Lời nói buột ra khỏi miệng. Cô thích màu hồng vậy còn gì? Cái bút danh ấy, hắn tưởng cô tức vì là cái cặp tóc trẻ con. Hóa ra lại tức vì nó màu hồng. Nhưng bút danh lúc đó tôi định viết là Big Pink. Con lợn lớn, mà viết nhầm, tay gõ mắt nhìn, miệng trả lời, hắn mặt thộn ra, con lợn lớn, tên cũng độc quá rồi. Hắn thấy có rất nhiều chuyện của cô, có cả một trang list chuyện đang nổi của cô. Chuyện hoàn thành hết, trừ một chuyện đang cập nhật, hắn nhấn vào đường link xem. Cuối cùng là, đen mặt, hay thì hay đấy, nhưng sao cô hết chia rẽ couple ngoài đời rồi lại vào trong chuyện vậy? Cô chắc chắn là mẹ kế rồi. Hắn thử xem mấy chuyện nữa. Đều set ending, không nữ chính chết thì nam chính chết. Không nữ chính đi du học đến khi về thì nam chính đã kết hôn. Thì là nam chính đi du lịch về kết quả nữ chính đã có con OMG. Đến khi quay ra nhìn, cô đã gục trên bàn. 12:03 rồi. Hắn nhìn máy tính, bản thảo đã được lưu. Hắn nhấc máy tính ra sofa xem. Hừ, coi như cô có bản lĩnh, thu hút được sự chú ý của hắn bởi cái chuyện này. Ồ, trong chương này có đoạn nam chính tát nữ chính một cái. Miệng hét lớn đồ không biết xấu hổ cô cũng thực dụng quá đi. Cách chương.